Nhưng vào lúc này, mắt trái Triệu Phong bắt đầu khởi động ý chí đồng lực cường đại. Linh hồn công kích, Trình Vân cổ thần sắc mặt khẽ biến. Kết giới bên ngoài, những người khác thần sắc cũng lập tức ngưng tụ. Linh hồn công kích, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là cổ hồn tộc, mặt khác, về linh hồn cũng đích thật là điểm yếu cự thần tộc. Phong lôi huyễn giới, Triệu Phong mắt trái lập tức phát động, một cổ lôi điện vô cùng trùng kích mà ra. Lôi điện lực lượng không ngừng mở rộng, hơn nữa hấp thu phong lực lượng trong thiên địa, hình thành một phong lôi võng cực lớn vô cùng, đem Trình Vân cổ thần trói buộc ở bên trong. Ông chi chi, phong lôi võng tản mát ra phong lôi lực phá hoại cường đại, đối với linh hồn cùng thân hình Trình Vân cổ thần, tạo thành tổn thương cực lớn. Cùng lúc đó, mắt trái Triệu Phong kết nối lấy phong lôi võng, truyền ra huyễn đạo lực lượng cường đại, phối hợp lôi điện tê liệt, ảnh hưởng tâm thần Trình Vân cổ thần, giảm xuống sự chống cự của hắn. Đối thủ là loại hình thể cực lớn như cự thần tộc, đồng thuật loại nhỏ căn bản vô dụng. 3 năm bế quan, Triệu Phong cũng nghĩ đến điểm này, mới bắt đầu nghiên cứu linh hồn công kích thuật phạm vi lớn, phong lôi huyễn giới là thứ nhất. Hơn nữa đồng thuật này vô cùng linh hoạt, lôi điện lực lượng còn có thể cùng mộc, thủy, kim áo nghĩa lực lượng xứng hợp. Bị đồng thuật Triệu Phong trói buộc tra tấn, Trình Vân cổ thần không ngừng kêu thảm thiết. Linh hồn ý chí Triệu Phong đã đến gần vô hạn cửu giai cổ thần. Cho dù không có sử dụng bổn nguyên chi lực, Trình Vân cổ thần cũng khó có thể chống cự. Mắt trái Triệu Phong bỗng nhiên sinh ra đồng lực ý chí chấn động, rõ ràng cho thấy muốn thi triển đồng thuật khác. Dừng tay, nhưng vào lúc này, đại trưởng lão trực tiếp mở miệng. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất đình trệ một sát na, tất cả lực lượng lập tức tan thành mây khói, phảng phất như trước kia không tồn tại. Thắng bại đã phân, đại trưởng lão vứt bỏ những lời này liền phiêu nhiên mà đi. Thân là thần chủ, trong lúc giao thủ ngắn ngủi, liền có thể nhìn ra rất nhiều. Tiếp tục chiến đấu, thua cũng là Trình Vân cổ thần, còn không bằng chấm dứt như vậy, để tránh lại để cho cự thần tộc quá mất mặt. Không, tại sao có thể như vậy? Trình Vân cổ thần cực không cam lòng, nhưng cũng không dám cãi lời ý tứ của đại trưởng lão. Chiến đấu chấm dứt, Triệu Phong liền chuẩn bị ly khai nơi đây, hắn chợt thấy trong đám người vây xem, một gã nam tử tử huyết tóc dài yêu dị. Chương 1358, Tổ Di Bảo Khố. Nam Cung Thánh, Triệu Phong kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Nam Cung Thánh. Vèo, Triệu Phong trực tiếp bay đi, phụ cận người cự thần tộc như trước không chào đón Triệu Phong, nhưng Triệu Phong đã nhận được đại trưởng lão tán thành, càng nghe đồn cùng điện chủ Vô Ngân đại nhân có quan hệ, cho nên bọn hắn cũng sẽ không chủ động khiêu khích Triệu Phong. Không nghĩ tới ngươi ở nơi này, Triệu Phong mỉm cười nói, hôm nay Nam Cung Thánh đã là lục giai chân thần, dù sao lúc trước hắn kế thừa cổ thần lực lượng, hơn nữa hắn tu luyện thiên phú vốn là tuyệt hảo, đến cảnh giới này rất bình thường. Khó được chính là, lúc này tà niệm trên người Nam Cung Thánh, hình như so thời điểm đại lục vực còn yếu một ít. Đi vào man hoang thần vực, trùng hợp gặp được Tân Vô Ngân, lúc ấy không chỗ có thể đi, liền theo hắn đến nơi này. Nam Cung Thánh giảng thuật nói, lại nói tiếp, hắn hết sức may mắn. Lúc trước, hắn đắc tội một cái thế lực bán tứ tinh, thiếu chút nữa bị đuổi giết đến chết, cuối cùng được Tân Vô Ngân cứu một mạng. Rồi sau đó, Tân Vô Ngân giúp hắn áp chế tà niệm trong cơ thể, tâm tính của hắn có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Đúng rồi, gặp một lần bằng hữu cũ, Triệu Phong mỉm cười, đem Côn Vân cũng gọi đi ra. Nam Cung Thánh, Côn Vân, hai người hơi có vẻ kinh ngạc, đồng thời lên tiếng. Côn Vân chằm chằm vào Nam Cung Thánh, phát giác được đối phương tu vi thâm bất khả chắc, không khỏi có chút ao ước cùng ghen ghét. Bất quá, kế thừa bộ phận lực lượng cổ thần Tà Dương, Nam Cung Thánh có thể có thành tựu này cũng không kỳ lạ quý hiếm, hơn nữa lúc trước tiến vào man hoang thần vực, Nam Cung Thánh cũng là chân thần. Ba người nhìn nhau, không khỏi cười cười, không nghĩ tới ba đại cường giả lúc trước của Chúa Tể Điện, hôm nay tề tụ một đường. Ngẫm lại, đã qua lâu như vậy, thời điểm tại đại lục vực, ba người bởi vì quan hệ lợi ích, đi cùng một chỗ, nhưng hôm nay lại không có lợi ích buộc chặt, ba người vừa đi vừa nói, thoải mái khoan khoái dễ chịu trước nay chưa có. Cuối cùng, Côn Vân quyết định ở tại chỗ này, tuy nhiên nơi này kỳ thị ngoại tộc nhưng với hắn mà nói, tại đây so với Hắc Ma Phong tốt hơn nhiều. Hắn muốn ở tại đây nghịch cảnh phấn đấu chém giết, liên tiếp trở nên mạnh mẽ, đuổi theo Nam Cung Thánh. Với hắn mà nói, Triệu Phong quá xa không thể chạm. Đúng rồi, Nam Cung Thánh, cho ngươi một vật. Triệu Phong bỗng nhiên nghĩ đến, trước hắn đã phục chế đại lượng thiên thần dịch. Lúc trước hắn cũng cho Côn Vân một phần, nhưng Côn Vân một mực giữ lại, chờ cơ hội thích hợp sử dụng. Bá, Triệu Phong lấy ra một cái bình nhỏ lưu ly, trong đó chứa một ít chất lỏng trắng tinh. Đây là thiên thần dịch, có xác suất trợ trong chân thần cửu giai trực tiếp đột phá một tầng. Tu vi càng thấp xác suất càng lớn, mà căn cơ sẽ không bất ổn. Triệu Phong giao cho bọn họ, về phần lúc nào phục dụng do chính bọn hắn quyết định. rõ ràng có bảo vật này. Nam Cung Thánh chấn động vô cùng, theo dược hiệu thì hắn liền nhìn ra thiên thần dịch chân quý, mà hắn cũng quyết định trực tiếp phục dụng bảo vật này, trùng kích cổ thần. Cứ như vậy, Triệu Phong tại Cự Thần Điện cư ngụ mấy ngày. Một ngày này, thanh âm Tân Vô Ngân vang lên trong óc Triệu Phong, "Triệu Phong, đến chỗ của ta." Đi vào đại điện, Triệu Phong phát hiện, trên cường giả bát giai cổ thần cự thần tộc cơ hồ toàn bộ tụ tập lúc này. "Vô Ngân, người cũng gọi hắn đến." Bên cạnh Tân Vô Ngân, đại trưởng lão nhíu mày, toàn bộ đại điện cũng lập tức yên lặng xuống. Cự thần tộc cường giả còn lại cũng có chút bài xích Triệu Phong. Dù sao chuyện kế tiếp là đại cơ mật của cự thần tộc. Nếu như không phải người cự thần tộc hôm nay rất thưa thớt, bọn hắn cũng không nhất định có cơ hội tham dự. Nhưng giờ phút này, một người ngoại tộc rõ ràng được tham dự. "Triệu Phong từng giúp ta bảo vệ cổ thần ấn, còn lọt vào cổ hồn điện đuổi giết, hôm nay như cũng đem cổ thần ấn đưa đến trong tay của ta, vì báo đáp hắn, ta quyết định để cho hắn tham dự việc này." Tân Vô Ngân trịnh trọng nói ra, ngữ khí chân thật đáng tin. Lời này vừa nói ra, ở đây rất nhiều cường giả chỉ là khẽ lắc đầu, không có nhiều lời. Triệu Phong sắc mặt hơi kinh, không nghĩ tới Tân Vô Ngân tu vi không đến thần chủ, ngồi ở điện chủ vị, nhưng như cũng làm cho người tin phục như thế. Bất quá hắn cũng theo Nam Cung Thánh nghe qua một ít sự tình Tân Vô Ngân. Tân Vô Ngân kiếp trước là cự thần tộc tuyệt thế thiên tài, không chỉ có huyết mạch nồng độ cực cao, ngộ tính cũng là siêu tuyệt, chỉ dùng 3.000 năm, liền tấn thăng làm thần chủ, coi như là một truyền kỳ của man hoang thần vực. Khi đó, cự thần tộc đem hết thảy hy vọng ký thác trên người hắn, nếu như không phải cổ thần điện phát sinh biến cố, Tân Vô Ngân vô cùng có khả năng thành thần vương làm chúa tể vận mệnh man hoang thần vực. Lúc này, những người cự thần tộc có lẽ cũng đem hết thảy ký thác vào Tân Vô Ngân, tin tưởng vững chắc Tân Vô Ngân dẫn đầu bọn hắn quật khởi. "Triệu Phong, cổ thần ấn không chỉ là biểu tượng thân phận cổ thần điện điện chủ, càng là chìa khóa mở ra tổ di bảo khố thần bí nhất cự thần tộc." Giờ phút này, Tân Vô Ngân rốt cục đem bí mật cổ thần ấn nói ra. "Tổ di bảo khố." Triệu Phong trong nội tâm khẽ động, lẳng lặng nghe. Tại thời đại xa xôi, cự thần tộc nhân khẩu huyết mạch hiếm bạc, mà ngộ tính cũng phần lớn. Thẳng đến thời kỳ nào đó, tổ tiên có ý mở ra một bảo khố thần bí, làm cho chủng tộc ngắn ngủn mấy ngàn năm, liên tục sinh ra đời mấy vị thần chủ. Cuối cùng nhất trở thành đỉnh tiêm tồn tại bên trong ngũ tinh thế lực trong man hoang thần vực. Liên tục sinh ra đời mấy vị thần chủ, cái tổ di bảo khố này cũng thật bất khả tư nghị. Triệu Phong không khỏi âm thầm líu lưỡi, nếu là thật, một khi có thể mở lại tổ di bảo khố, khống chế lợi ích trong đó, cự thần tộc dùng không bao lâu liền có thể lớn mạnh, chống lại cổ hồn điện. Khó có thể tưởng tượng, chính mình một mực sử dụng cổ thần ấn, vậy mà có bí mật như vậy. "Vô Ngân, mở ra cự thần tộc tổ di bảo khố, mấy người các ngươi đi vào, ta trấn thủ tại đây." Đại trưởng lão lạnh nhạt nói ra, thân là người mạnh nhất, bỏ qua tư cách tiến vào bảo khố, trấn thủ cự thần tộc. Có thể thấy được đại trưởng lão đích thật là một lòng vì cự thần tộc suy nghĩ. Ông ông, nhưng vào lúc này, đại điện bên ngoài kết giới xuất hiện chấn động. Đại trưởng lão nhíu mày, thần thức quét đi ra ngoài, cùng người ngoại giới trao đổi. "Không tốt, cổ hồn điện đánh tới." Đại trưởng lão sắc mặt khẽ biến. Nếu là hôm nay mở ra bảo khố, cổ hồn điện một khi công tới, thì xong rồi. Đáng giận, bọn hắn rõ ràng biết rõ vị trí của chúng ta. Rất nhiều cao tầng, liên tục cảm thán. Khả năng có nội gian, một tên ánh mắt âm hàn bát giai cổ thần, thấp giọng nói ra. Ánh mắt mọi người, không hẹn mà cùng lườm qua Triệu Phong. Tại thời khắc mấu chốt, cổ hồn điện đánh đến, thật sự là quá kỳ quặc, hoài nghi có nội gian cũng rất bình thường. Mà Triệu Phong là gần đoạn thời gian vừa tới nơi này, là một ngoại nhân tự nhiên cũng đã thành đối tượng hoài nghi nhất. Trước lui lại, đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, biến mất trong đại điện. Cùng lúc đó, tất cả mọi người ly khai nơi đây. Cũng không lâu lắm, người cự thần điện toàn bộ tụ tập đến. Rút lui khỏi nơi đây, đại trưởng lão lớn tiếng hét một tiếng, xuất ra một cái lâu đài cổ sắt thép cự đại. Lâu đài cổ bốn phía có cánh, rõ ràng là một kiện đạo cụ phi hành cỡ lớn. Mấy hơi thời gian, tất cả mọi người tiến vào lâu đài cổ. Oanh, lâu đài cổ một tiếng ầm ầm, xuyên thẳng qua, trực tiếp hướng bầu trời trùng kích mà đi. Đến độ cao nhất định, lâu đài cổ xuyên thấu toàn bộ kết giới không gian, đi vào vùng biển phụ cận. Chỉ thấy, xa xa bên cạnh là thiên địa đen kịt một mảnh, giống như tận thế sắp hàng lâm. Cự thần tộc Dư Nghiệt, giao ra cổ thần ấn, thúc thủ chịu trói đi. Ở trung tâm mây đen, một tên thần chủ cổ hồn tộc thân hình hơi mờ nhìn không thấy ngũ quan, truyền ra thanh âm âm hàn. Cổ hồn tộc, thiên minh thần chủ. Đại trưởng lão trợn mắt nhìn, trừ hắn ra, nhận thức thiên minh thần chủ, còn có một tên thần chủ cổ hồn điện, mà cổ thần cường giả cùng tổng nhân số cũng áp đảo cự thần tộc một phương. Không tốt, Cổ hồn điện đã công đến nơi đây rồi. Cổ hồn tộc tại phương diện tốc độ vốn là vượt xa cự thần tộc. Huống chi cự thần tộc, phi hành đạo cụ càng lớn thì tốc độ bên trên càng chậm. Người cự thần tộc còn lại đều hiểu rõ điểm ấy. Các vị, theo ta cùng một chỗ chặn đường cổ hồn điện, vì Vô Ngân đại nhân tranh thủ cơ hội chạy thoát. Đại trưởng lão bỗng nhiên nói ra, đây là biện pháp tốt nhất hiện tại. Trong lâu đài cổ lập tức trầm tĩnh một mảnh, đây là liên quan đến lựa chọn tánh mạng. Nhưng ngoài ý định, tuyệt đại đa số người đều rất nhanh đồng ý. Nam Cung Thánh cùng Tân Vô Ngân thân là người cự thần điện, không có lý do trốn tránh, mà bọn hắn càng không có trốn tránh. Triệu Phong đi qua, cho hai người một ít vật bảo vệ tánh mạng. Vô Ngân, người mang mấy người âm thầm đào tẩu, mở ra bảo khố cự thần tộc. Đại trưởng lão vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía Tân Vô Ngân. Đồng thời, trong lâu đài cổ, tất cả người cũng đều nhìn chăm chú lên điện chủ bọn hắn. Giờ phút này, nói áp lực lớn nhất thật ra là Tân Vô Ngân. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải liều chết, chỉ cần kiềm chế một lát, liền toàn lực bỏ chạy. Đại trưởng lão bắt đầu nói rõ sách lược. Sau một khắc, lâu đài cổ phi hành ngừng ở giữa không trung. Muốn đầu hàng sao? Thiên Minh thần chủ cười nhạo một tiếng. Kỳ thật rất sớm, bọn hắn đã phát hiện chỗ ẩn giấu cự thần điện. Sở dĩ chờ tới bây giờ, là ở chờ người cự thần tộc cầm lại cổ thần ấn, dù sao trước cổ thần ấn nằm trong tay Triệu Phong, mà Triệu Phong ở chỗ linh tộc là cái xương cứng. Các ngươi quá coi thường cự thần tộc rồi. Đại trưởng lão theo trong lâu đài cổ bay ra, một cỗ huyết mạch khí tức kinh khủng bỗng nhiên bộc phát. Một sát na kia, tinh quang hư ảo chói mắt chiếu sáng chói lọi khắp trời xanh, đem hết thảy hắc ám khu trừ. Oanh, một kình thiên cự nhân cực lớn khó có thể hình dung, đứng lặng tại phía trên đại địa. Thoáng chốc, sơn hà sụp đổ, đại địa nghiền nát, toàn bộ thế giới phảng phất đã gặp phải tai họa ngập đầu. Cự thần tộc, Thiên Minh thần chủ ngưng trọng nhìn về phía đại trưởng lão. Cự thần tộc phần lớn huyết mạch cực kỳ hiếm bạc, huyết mạch nồng độ cao cực nhỏ, nhưng đại trưởng lão là một trong số đó, là cự thần tộc cường giả chân chính. Đơn đả độc đấu, hắn còn không dám cùng đại trưởng lão cứng đối cứng. Vừa rồi có người từ trong lâu đài cổ đào tẩu rồi. Bỗng nhiên, cổ hồn điện một thần chủ khác thấp giọng nói ra. Ngươi đuổi bắt bọn hắn, Thiên Minh thần chủ thấp giọng hét một tiếng, thân hình liền lập tức biến mất, đối diện đại trưởng lão. Ai cũng đừng mong từ nơi này đi qua. Đại trưởng lão tức giận hét một tiếng, bàn tay vung lên, phía sau liền xuất hiện một vách tường màu vàng đất cự đại vô cùng, phảng phất đem thế giới cắt thành hai nửa. Cùng lúc đó, người cự thần điện còn lại, cùng nhau xông ra. Tại thời đại trưởng lão hiện ra chân thân, Tân Vô Ngân liền dẫn lĩnh mấy người, âm thầm đào tẩu. Triệu Phong cũng ở trong mấy người này, hắn là một ngoại nhân, cự thần tộc tự nhiên không có khả năng để cho hắn lưu lại làm loại sự tình này. Thái cổ, 20 nhân vật thần chủ, quả thật là hủy thiên diệt địa. Triệu Phong mắt trái còn có thể chứng kiến hai phe thế lực tràng diện. Đại trưởng lão làm cho Triệu Phong rung động, muốn cao hơn thiên tịch thần chủ lúc trước. Tình cảnh này, quả thực chính là dậm chân một cái, là có thể đem một cái thế lực bán tứ tinh triệt để hủy diệt. Chương 1359, bẫy dập, Vô Ngân đại nhân, chúng ta đi đâu? Trình Vân cổ thần hỏi, được đại trưởng lão chọn ra đi theo Tân Vô Ngân, tổng cộng có ba người, theo thứ tự là bát giai phá nhạc cổ thần, bát giai đỉnh phong Trình Vân cổ thần, cùng một tên bát giai đỉnh phong khác là hoa thải cổ thần. Dù sao đại bộ phận cổ thần, cần lưu trên chiến trường, kiềm chế cổ hồn điện. Ba người, đã là điều động nhân số lớn nhất, mau chóng rời xa nơi đây rồi nói sau, chỉ có như vậy, các tộc nhân mới có thể sớm rút lui khỏi. Tân Vô Ngân thấp giọng nói ra, chỉ cần bọn hắn thoát ly hiểm cảnh, người cự thần tộc ở lại nơi đó, có thể rút lui khỏi. Cho nên hôm nay Tân Vô Ngân cũng không có mục tiêu, hết sức trốn xa là được. Có người tới, Triệu Phong bỗng nhiên mở miệng, cổ hồn điện nhân số phần đông, thực lực cường hãn, cự thần tộc tính toán toàn lực ứng phó, cũng không có khả năng đem tất cả người ngăn lại. Hơn nữa, mục tiêu chính thức của cổ hồn điện là cổ thần ấn, bọn hắn tự nhiên sẽ làm tất cả biện pháp đột phá phòng tuyến đại trưởng lão. Tình huống như thế nào? Tân Vô Ngân trực tiếp hỏi. Mọi người thần sắc sững sờ, bọn hắn cái gì đều không có phát giác được, nhưng Tân Vô Ngân lại hoàn toàn tin tưởng Triệu Phong, trực tiếp hỏi. Một tên cửu giai cổ thần, hai gã bát giai. Triệu Phong thông qua quan sát của mình phán đoán tu vi đối phương. Rất nhanh, ba gã cổ hồn điện tiến vào phạm vi mọi người nhận biết. Thực là như thế này, hoa thải cổ thần có chút khó có thể tin, chẳng lẽ thần thức của Triệu Phong so mấy người bọn họ đều cường đại hơn. Chỉ có ba người, tính toán bọn hắn đuổi theo, cũng không có cách lưu lại chúng ta. Trình Vân cổ thần hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nếu như truy tới là đại bộ phận, thậm chí có nửa bước thần chủ hoặc là thần chủ, vậy bọn họ chỉ có một con đường chết. Không, bọn hắn có lẽ không có ý định cùng chúng ta giao thủ. Triệu Phong bỗng nhiên mở miệng,

trong đại trận tuôn ra vô số đường vân xanh nhỏ, liên tiếp dung nhập vào cổ thần ấn phía trên. Bỗng nhiên, cổ thần ấn kịch liệt run rẩy, bên trên đường vân xanh nhỏ lập lòe óng ánh. Leng keng, trong lúc Tân Vô Ngân điều khiển, cổ thần ấn bỗng nhiên mở rộng ra, bắt đầu biến hình. Không bao lâu, một đại môn kim loại màu đen, thành công dựng nên. Hô, trong cửa lớn, xuất hiện một khe hẹp, từ đó bắn ra một đạo hư quang tang thương cổ xưa thần bí. Thời gian dần trôi qua, đại môn rộng mở, hư quang thần bí chói mắt vô cùng, cả đám bị bao phủ ở bên trong. Bị tầng hư quang thần quý này bao phủ, Triệu Phong phát hiện thần trí cùng giác quan của mình bị áp chế thật lớn. Đồng thời, hắn còn phát hiện nhất cử nhất động của mình chậm chạp hơn bình thường rất nhiều. Thời gian áo nghĩa, Triệu Phong nội tâm khẽ động, chỉ là theo lối đi vào chỗ chiếu xạ ra hào quang, thời gian áo nghĩa đã cao thâm như thế, xem ra tổ di bảo khố không tầm thường. Trình Vân cổ thần, Hoa Thải cổ thần cũng phát giác được cổ cao thâm thời gian áo nghĩa này. Đi vào, Tân Vô Ngân khẽ quát một tiếng, tất cả sớm đã người không thể chờ đợi được, trực tiếp xông vào. Một hồi điên đảo, thân thể Triệu Phong bỗng nhiên trầm xuống, xuất hiện tại một bãi cỏ trên không. Đồng thời, một cỗ khí tức thái cổ tang thương cổ xưa đánh tới. Hầu như không cần nghĩ cũng cảm giác đây là một mảnh không gian hết sức lâu đời cổ xưa. Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là lập tức quan sát bốn phía. Dù sao về tổ di bảo khố, mọi người hoàn toàn không biết gì cả, mà ngay cả Tân Vô Ngân cũng là lần đầu tiên tiến vào. Ân, Triệu Phong hơi kinh hãi, nếm thử một phen hắn phát hiện, nơi đây đem thần trí cùng các giác quan đều bị áp chế đến 1/10 trình độ. Vốn hắn thân là cổ thần, thần thức quét qua, có thể đem phương viên 20-30 vạn dặm toàn bộ khống chế. Nhưng hiện tại, phạm vi thần thức nhận biết chỉ có 3 vạn dặm mà thôi. Nhìn về phía những người khác, hình như cũng vì cổ khí tức cường hãn áp chế mà kinh nghi. Bất quá, ánh mắt giác quan của Triệu Phong bị hạn chế, tầm mắt của hắn cũng vượt xa người bình thường. Hắn còn phát hiện, nếu là toàn lực thúc dục năng lực thấu thị, ánh mắt nhất định được tăng lên. Nơi đây hạn chế, cũng không chỉ như vậy. Tân Vô Ngân bỗng nhiên lên tiếng. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng phát giác được khác thường. Những lời nói của Tân Vô Ngân so với bình thường chậm thêm vài phần. Thời gian áo nghĩa, Triệu Phong cũng cảm giác được. Dù sao thời gian áo nghĩa của hắn, cũng đạt tới tứ trọng đỉnh phong. Tại sao có thể như vậy? Phá nhạc cổ thần khó có thể tin. Giờ phút này, tất cả mọi người nói chuyện trao đổi, đều so bình thường chậm thêm vài phần. Trước mặc kệ nhiều như vậy, tìm kiếm bảo khố quan trọng hơn. Tân Vô Ngân trực tiếp nói ra, thời điểm hắn kế thừa cổ thần ấn, lúc ấy cự thần tộc thần chủ từng nói, tổ di bảo khố kỳ ngộ trùng điệp, nguy cơ cũng là khắp nơi, mà cự thần tộc tại một vị trí nào đó từng kiến tạo qua một tư nhân bảo khố, bên trong tồn tại tài nguyên chân quý mà cự thần tộc tích lũy xuống. Bá, Tân Vô Ngân tay đem cổ thần ấn xuất ra, căn cứ cổ thần ấn, hắn có thể nhận biết được cự thần tộc bảo khố đại khái ở vị trí nào. Đã có phương hướng, mọi người vừa đi về phía trước, vừa quan sát phiến không gian ngăn cách này. Nhìn ở kia, Trình Vân cổ thần kinh hô một tiếng, chỉ hướng bên trái. Chỗ kia vừa vặn trong phạm vi cực hạn thần thức nhận biết. Đó là một ao nước nhỏ, trong ao sinh trưởng vài cọng cỏ trắng nhạt, bên trên có nhàn nhạt oánh quang, dễ làm người khác chú ý. Chỉ là, thì nguyên hoa, bình thường mà thôi, có gì ngạc nhiên. Phá nhạc cổ thần hừ nhẹ một tiếng, thời gian áo nghĩa vô cùng cường đại, rất khó nhập môn, cùng hắn có quan hệ tu luyện chân tài cũng hết sức chân quý. Thì nguyên hoa là chân tài tu luyện thời gian áo nghĩa tương đối cấp thấp phổ biến, tuyệt đại đa số chân thần cấp thấp đều thu mua một ít thì nguyên hoa, nếm thử tìm hiểu thời gian áo nghĩa. Nếu là khó có thể nhập môn, liền dứt khoát buông tha, nếu là có thể ngộ được một chút gì đó, liền tỏ vẻ có thiên phú tu luyện thời gian áo nghĩa. Ta nhìn ngươi thời điểm còn là chân thần, có lẽ không có thử tu luyện thời gian áo nghĩa. Trình Vân cổ thần cười nhạt một tiếng, phá nhạc cổ thần sắc mặt thoáng cứng đờ, hắn lúc trước cảm thấy thời gian áo nghĩa rất khó khăn. Hơn nữa tại phương diện công kích không có tăng phúc, cũng không suy nghĩ qua tu luyện áo nghĩa này. Triệu Phong cũng nghe toàn bộ, hắn lúc trước trực tiếp đột phá đến thất giai cổ thần, cũng không trải qua những cấp thấp chân thần kia. Thì nguyên hoa cũng không tính chân quý, chủ yếu là sinh mệnh lực cường đại, trải qua thời gian lâu, chậm rãi có được lực lượng thời gian áo nghĩa, mà một cánh hoa có thể có 100 triệu năm tuổi thọ. Hoa thải cổ thần hít sâu một mạch, ánh mắt kinh ngạc chằm chằm vào phương xa. Triệu Phong ánh mắt ngưng tụ. Vài thì nguyên hoa có cánh hoa tuyệt đại đa số đều vượt qua 6 phiến, càng có một cây thì nguyên hoa cánh hoa đạt tới 12 phiến. 1 tỷ 2 năm, Triệu Phong kinh hãi nỉ non, lâu như thế chân tài tu luyện, hắn là lần đầu tiên thấy qua. Siêu siêu siêu, sau một khắc, tất cả mọi người hướng chỗ vũng nước bay đi. Thì nguyên hoa tuy là cấp thấp chân tài tu luyện, nhưng niên hạn đạt tới hơn 10 ức năm, dù là bình thường cũng sẽ biến thành chân phẩm, Mọi người sau khi đem thì nguyên hoa phân phối xong, lại phát hiện phía trước cách đó không xa trong vũng nước, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít chân tài, những chân tài này phẩm loại khác nhau, đối với cổ thần mà nói, cũng không phải rất chân quý, nhưng mấu chốt chính là, niên hạn đều cực kỳ lâu đời. Cái này thật là bảo khố. Trình Vân cổ thần sợ hãi thán phục một tiếng, không khỏi bay đi. Đầu tiên chờ chút đã, Tân Vô Ngân bỗng nhiên lên tiếng, kế thừa cổ thần ấn, cự thần tộc trưởng bối từng nói qua, tổ di bảo khố kỳ ngộ trùng điệp, nhưng nguy cơ cũng trải rộng. Mọi người chỉ là phát hiện vài thì nguyên hoa, cũng chấp nhận được, nhưng phía trước còn có rất nhiều chân tài, nơi đây đã có thể xem như một kỳ ngộ chi địa nhỏ, nguy hiểm khẳng định tồn tại. Mà thần thức giác quan ở chỗ này bị áp chế đến 1/10, nhận biết trở ngại cũng thấp hơn bình thường, bởi vậy vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, mọi người cảm giác đại địa bỗng nhiên nhẹ nhàng rung động. Chỉ thấy phía trước Trình Vân cổ thần cách đó không xa, lòng đất bỗng nhiên xông ra một đầu xà long yêu thần. Yêu thần thân hình bóng loáng trắng bạc, một đôi mắt màu trắng, chằm chằm vào mọi người, hàn quang lạnh lùng. Yêu thần này xuất hiện nháy mắt, mọi người cảm giác đối phương có khí thế sức mạnh to lớn, cùng thiên địa vô hình dung làm một thể, mọi người cảm giác áp lực vô cùng trầm trọng. Chỉ là bát giai đỉnh phong, lại có thể làm cho ta cảm thấy sợ hãi. Trình Vân cổ thần kinh ngạc chằm chằm vào yêu thần, sắc mặt hơi kinh. Quấy rầy ta nghỉ ngơi, còn đụng đến thứ đồ vật trên địa bàn ta, hôm nay liền cho các ngươi trở thành phân bón cho mảnh thổ địa này. Long xà yêu thần khẽ quát một tiếng, thân hình vặn vẹo xông ra. Bá, ngân quang lóe lên, long xà yêu thần trực tiếp tới gần Trình Vân cổ thần, nó mở ra miệng rộng, một cỗ thần lực cường hãn chấn động truyền ra. Thật nhanh, Trình Vân cổ thần sắc mặt khẽ biến, lập tức lui về phía sau. Nhưng hắn vẫn phát hiện, mình đã bị một cỗ thời gian áo nghĩa cường đại trở ngại, tốc độ ít nhất so với trước chậm gấp 2. Hưu, Tân Vô Ngân lập tức kích phát huyết mạch lực lượng, trực tiếp xông ra. Huyết mạch cự thần tộc cường hãn, làm cho thời gian áo nghĩa đối với hắn ảnh hưởng giảm bớt không ít. Viêm phong trưởng, Tân Vô Ngân vận chuyển thần lực, bày ra một cỗ ý cảnh kỳ diệu, hấp thu thiên địa phong hỏa lực lượng, dung nhập trong công kích. Oanh vù vù, một đạo phong hỏa cự trưởng, gào thét mà ra. Viêm phong trưởng nguyên vốn thuộc về công kích có sức bật rất mạnh rất nhanh, nhưng ở chỗ này, lại chậm hơn không ít. Hừ, chút tài mọn. Long xà yêu thần thân hình vặn vẹo, tản mát ra một cỗ lực lượng thời gian áo nghĩa cao thâm, tràn ngập bốn phía. Lập tức, công kích của Tân Vô Ngân bị thời gian áo nghĩa trở ngại, càng thêm chậm chạp. Mà long xà yêu thần hơi động một chút, né tránh công kích. Cái này, trong lúc nhất thời, mọi người kể cả Tân Vô Ngân đều có chút hít im lặng. Yêu thần này thời gian áo nghĩa, ít nhất đạt tới thất trọng. Triệu Phong sợ hãi than, thời gian áo nghĩa tuy không cách nào tăng phúc thần lực công kích, nhưng nó có thể trở thành một trong những áo nghĩa cường đại nhất, tất có đạo lý riêng. Dùng thực lực Tân Vô Ngân, bình thường cửu giai cổ thần trong tay hắn đều không thể sống quá mấy chiêu, nhưng trước mắt chỉ là bát giai đỉnh phong yêu thần, lại có thể tới quần nhau. Oanh phanh, Trình Vân cổ thần bị bát giai đỉnh phong yêu thần trực tiếp oanh lui vài dặm xa. Nhưng thân là cự thần tộc huyết mạch, lực phòng ngự cường hãn. Ngoài ra hắn phát hiện, yêu thần tuy thanh thế mênh mông cuồn cuộn, thời gian áo nghĩa cường đại, lại để cho mọi người có chút kinh ngạc. Nhưng thần lực công kích chỉ là tiếp cận cửu giai cổ thần, cũng không tính quá không hợp thói thường. Cùng tiến lên, hoa thải cổ thần trực tiếp quát. Sau đó, một chuyến năm người liên thủ, đối phó long xà yêu thần. Giao chiến một lát, long xà yêu thần liền phát hiện, những người này thực lực phi phàm, mình coi như ỷ vào thời gian áo nghĩa, cũng không đối phó được bọn hắn. Trong lúc này, Triệu Phong cũng dùng thử đồng thuật công kích, kết quả phát hiện yêu thần này linh hồn ý chí hết sức cứng cỏi, đối với linh hồn công kích sức chống cự rất mạnh. Các ngươi thật đáng giận, long xà yêu thần thân phụ thảm trọng thương thế, muốn bỏ chạy. Chạy đi đâu, hoa thải cổ thần lập tức hét một tiếng, xuất ra một kiện thần khí trói buộc. Bọn hắn một chuyến năm người, vây công một bát giai yêu thần, nếu để cho đối phương chạy, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cuối cùng, năm người lấy ra một ít bản lĩnh thật sự, đem long xà yêu thần nhanh chóng chém giết. Đem mổ đi, mọi người phát hiện yêu thần này một thân là bảo. Tỷ như thủy linh xà tích ẩn chứa thủy, thời gian áo nghĩa lực lượng. Là tài liệu luyện chế thần binh tuyệt hảo loại trói buộc, mà thủy nguyên tâm mạch phục dụng có thể gia tăng cấp độ sinh mệnh, cường hóa tinh mạch thần thể, chữa trị ám tật, đồng thời cũng có thể coi như là chân tài tu luyện thời gian áo nghĩa. Thông qua giải phẫu, mọi người phát hiện yêu thần tuổi thọ đạt tới 1 tỷ năm trở lên, mà tài liệu trên người, cũng chính bởi vì thời gian lâu đời, giá trị mới quá mức như thế. Khó trách cường hãn khó chơi như thế, Triệu Phong kinh ngạc nói ra, coi như là thiên phú chênh lệch, tại cùng một cảnh giới dừng lại 1 tỷ năm. Cũng có thể quét ngang cùng giai. Tổ di bảo khố, xem ra thực không tầm thường. Chương 1361, đến bảo khố.